Hãy sống như một nghệ nhân. Một khi cậu đã thiết kế được tuyệt tác trong tâm trí, cậu cần thực hiện nó như một nghệ nhân để chế tác cuộc sống và công việc của mình. Người thợ mộc nói trong khi họ lái xe cùng đến xưởng gỗ. Mọi thành công đều bắt đầu từ việc trở thành một nghệ nhân. Nhưng trong danh thiếp, chú đề chú là thợ mộc cơ mà. Michael tò mò, sao chú không gọi mình là nghệ nhân? Bởi vì mọi người đều có thể hiểu công việc của một thợ mộc là gì. Nhưng nếu để nghệ nhân trên danh thiếp, ắt người ta sẽ chạy mất vì không biết chú đang làm gì. Mọi người cảm thấy thoải mái với chức danh thợ mộc hơn, nên chú đã giữ như vậy, như một cách tiếp thị. Ông tự hào diễn giải, còn Michael chỉ biết nhún vai. Tuy hết sức nôn nóng, muốn biết những bí quyết thành công của người thợ mộc, nhưng anh đoán chừng tiếp thị chắc hẳn không nằm trong số đó. Người thợ mộc tiếp tục. Chú làm công việc của một thợ mộc, nhưng chú tiếp cận công việc ở vị thế một nghệ nhân. Vậy có gì khác nhau hả chú? Michael hỏi. Một thợ mộc tạo ra thành phẩm, còn một nghệ nhân sẽ tạo ra một tác phẩm nghệ thuật. Trong công việc, mọi người thường có tâm lý chỉ muốn hoàn thành cho xong trách nhiệm. Những người nghệ nhân thì khác. Họ thông qua công việc để khẳng định họ là ai và họ đang sáng tạo ra điều gì, thay vì bận tâm rằng mình cần mau chóng kết thúc công việc này như thế nào. Nói cho cùng, người nghệ nhân không bỏ công sức ra chỉ để làm cho xong một thứ tầm thường. Khi nhìn nhận bản thân như một nghệ nhân, chú biết những gì mình tạo ra hôm nay chẳng thể nào trường tồn mãi mãi. Nhưng chú vẫn sáng tạo như thể nó có sinh mệnh vĩnh cửu. Chú dốc hết tâm huyết vào mọi thứ mình tạo ra, với tâm niệm rằng tạo tác đó chính là hiện thân của chính mình. Khi sáng tạo một tác phẩm nghệ thuật, chú thấy bản thân tràn trề năng lượng và quá trình sáng tạo đó cũng sẽ truyền cảm hứng đến tất thảy những ai trải nghiệm thành quả mà chú đem đến. Qua mỗi chế tác, chú ngày càng tiến tới gần hơn con người mà chú được sinh ra để trở thành. Michael dừng xe trước đèn đỏ và quay sang người thợ mộc. Nghe chú nói đến chuyện dốc hết tâm huyết, cháu nhớ đến đoạn thư thoại tự động vào lần đầu cháu gọi cho chú. Cháu đã cảm thấy rất ngạc nhiên khi chú giải thích lý do sẽ không gọi lại, vì như chú đã nói ấy, chú đang đặt mọi tâm huyết vào dự án hiện tại. Cũng như sẽ chú tâm tương tự với những người chú sẽ làm việc sau này. Người thợ mộc cười lớn. Đúng thế, đấy cũng là một cách tiếp thị bản thân có chú ý của chú. Nhưng đó không phải là một lời nói khoa trương sáo rỗng. Nó vượt ngoài những thông lệ xã giao. Và hơn nữa, nó là sự thật. Chú phải quyết định điều gì là quan trọng nhất trong công việc của mình. Trả lời điện thoại hay là tập trung mọi tinh lực vào phẩm chất của chế tác mà chú làm ra. Chú nhận ra, rõ ràng công việc của một nghệ sĩ cần được ưu tiên hơn hết thảy. Vì vậy, chú tìm cách loại bỏ những tác nhân làm phân tâm khi chú đang tập trung. Thế nên, lời nhắn trong hộp thoại trả lời tự động của chú hoàn toàn là sự thật. Chú không gọi lại vì chú đang chú tâm vào công việc và đặt hết tâm huyết vào nó. Nếu tiêu tốn thời gian để gọi điện thoại lại cho từng người, thì chú sẽ không còn là đủ năng lượng để làm ra những kiệt tác nghệ thuật. Mặt khác, mọi người vẫn có thể đến tìm gặp chú vào giờ ăn trưa. Lúc đó, hai bên có thể trao đổi và mọi chuyện cứ thế trôi chảy thôi. Trong trường hợp, chú đang làm tại một địa điểm không thuận tiện để mọi người ghé thăm, chú sẽ nhắn lại rằng những ai cần gặp chú có thể đến quán Burrito mà chú ưa thích sau khi chú xong việc. Đương nhiên, nhiều người cảm thấy cách thức này không phù hợp với họ, nhưng với chú, nó hết sức hiệu quả. Thực tế, chú không bao giờ ngớt những đơn đặt hàng. Điều này chứng tỏ mọi người đánh giá cao sản phẩm chú làm ra hơn việc chú có nhanh chóng gọi lại cho họ hay không. Thế giới này tràn ngập những người chỉ chăm chăm làm mọi thứ nhanh nhất và rẻ nhất có thể. Nhưng thế giới cần nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân hơn. Khi cậu trở thành một nghệ nhân trong một thế giới đầy thợ mộc, cậu sẽ nổi bật và mọi người sẽ thiết tha muốn làm việc với cậu. Ta biết, con biết và tất cả đều biết. Từ lúc nào chú nhận ra sự khác biệt giữa một người thợ mộc và một nghệ nhân? Michael hỏi. Người thợ mộc trầm lắng trong vài phút. Một giọt nước mắt lăn trên má ông. Khi chú còn niên thiếu, chú vẫn còn nhớ lần đầu đứng xem cha mình đóng một chiếc tủ gỗ. Ông đã sử dụng những tấm gỗ đẹp và tốt nhất có thể tìm được. Nhà chú vốn không có nhiều tiền, nên chú đã hỏi ông tại sao không tiết kiệm bằng cách dùng các tấm ván rẻ hơn để lót vào mặt sau chiếc tủ. Chẳng ai buồn để ý đến chuyện ấy đâu. Cha chú lắc đầu và nói không. Chú hỏi ông, tại sao, nào có ai biết được việc này? Ông trả lời, ta biết, con biết, và chúng ta đều biết. Ngay giây phút ấy, chú hiểu được một nghệ sĩ thực thụ là như thế nào. Đấy cũng là lúc chú quyết định mình sẽ trở thành một nghệ nhân, dù cái giá phải trả lớn hơn nhiều so với khi chú chọn con đường bình thường. Khi sử dụng một tấm gỗ đắt tiền hơn, nó sẽ yêu cầu chúng ta bỏ ra nhiều năng lượng hơn, nhiều sự tập trung hơn và nhiều nỗ lực hơn. Cả tiến trình công việc sẽ đổ đầy mồ hôi, sẽ gặp vô vàn thất bại. Những năm tháng dài phải bỏ ra và cả nước mắt nữa. Tất cả đều không thể đếm xuể cho đến khi đạt được trình độ bậc thầy. Nhưng đó là con đường duy nhất. Cha đã dạy chú rằng khi chúng ta đặt tình yêu vào công việc, chúng ta sẽ yêu quý những gì được tạo ra từ công việc ấy. Đúng là không dễ dàng, Michael đồng tình, bởi chính anh cũng đã phải trả không ít mồ hôi, nước mắt suốt nhiều năm trời trong lĩnh vực bán hàng trước khi thành lập Social Connect. Không hề dễ dàng chút nào, người thợ mộc đáp lời, với một biểu cảm mãnh liệt mà anh chưa từng bắt gặp ở ông trước đây. Mọi người đều có thể trở thành một nghệ nhân, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng bỏ công theo đuổi việc đó. Dù đi tới bất cứ thành phố nào hay nơi chốn nào, chú đều thấy vô số cá nhân thèm muốn được đứng ở đỉnh cao như những người vĩ đại, nhưng rất ít người trong số họ sẵn sàng trả cái giá cần thiết để trở nên vĩ đại. Quá nhiều người muốn có vài phút hào nhoáng, nhưng lại không muốn bỏ ra hàng ngàn giờ khổ công để xứng đáng với danh tiếng đó. Khi chú gặp những người thợ mộc trẻ, họ luôn thắc mắc tại sao và bằng cách nào mà chú được nhiều người biết đến rồi đặt hàng như vậy. Họ nghĩ chú chỉ cần ngủ một đêm dậy và bùm, có sẵn mọi thành công. Nhưng chú nói với họ rằng không có cái gọi là thành công một đêm. Con đường tới thành công là con đường của nghệ nhân, và cậu phải nỗ lực thực sự trong nhiều năm liên tục mới hòng đi tới được. Cậu thể hiện nó hàng ngày. Cậu làm việc, cậu thấy bản thân mình như một nghệ sĩ hiến dâng cho tác phẩm của mình, với khát khao nó sẽ tốt hơn mỗi ngày. Cậu đặt trái tim và tâm hồn vào công việc của mình để đạt tới sự hoàn mỹ. Cậu tha thiết tạo ra sự hoàn hảo, biết rằng mình sẽ không bao giờ đạt được nó. Nhưng cậu hy vọng tới gần nó hơn. Cậu thử những cái mới, cậu thất bại, cậu cải thiện, cậu phát triển, cậu đối mặt với vô số thử thách và cả tấn sự chối từ khiến cậu hoài nghi bản thân và muốn bỏ cuộc. Nhưng cậu không bỏ cuộc, cậu tiếp tục làm việc chăm chỉ, tiếp tục tích cực và kiên gan bền chí, đi qua mọi thử thách với sự dẻo dai, quyết tâm và rất nhiều niềm tin, hy vọng. Và rồi, cậu thành công. Mọi người muốn làm việc với cậu, và thế giới trầm trồ. Anh đã ở đâu vậy? Và rồi cậu đáp, tôi đã ở đây rất lâu rồi, và hy vọng mình tốt lên từng ngày. Với thế giới, cậu là kẻ thành công một đêm. Còn với cậu, hành trình vẫn còn tiếp tục. Cậu là một nghệ nhân, cậu muốn chế tác sắp tới của cậu phải là sản phẩm tuyệt nhất của mình, bất kể những gì cậu đã hoàn thành trong quá khứ tốt đến đâu. Nói tới đây, ông ngừng lại và cười lớn. Điều này có nghĩa là chiếc tủ phòng khách cho gia đình cậu sẽ là tác phẩm để đời của chú. Người thợ mộc nói, mỉm cười khi họ đổ xe rồi đi vào cửa tiệm tân trang nhà cửa. Ai cũng yêu quý người thợ mộc. Có vẻ như mọi người ở cửa hiệu đều biết người thợ mộc. Khi hai người họ bước vào, mọi người lần lượt vẫy chào hoặc dừng công việc dang dở để chào ông ấy. Dạo này vẫn mạnh chứ gì? Có gì mới không gì? Công việc tiến triển thế nào gì? Anh đang có dự án gì đấy? người thợ mộc vẫy tay và chào đáp lễ từng người một, đôi lúc dừng lại để tiếp chuyện người muốn trò chuyện với ông. Michael có cảm giác như thể mình đang đi cùng chủ tịch của Hiệp hội xây dựng. Tất thảy đều có vẻ rất yêu quý Di và ông cũng rất yêu quý mọi người. Trên đường lái xe về nhà, Michael hỏi, làm sao chú quen với tất cả những người đó vậy? Bọn họ từng là khách hàng hoặc là những người đã làm việc cùng trong nhiều công việc khác nhau. Khi cậu trải nghiệm đủ lâu trong nghề và trải qua các công việc khác nhau như chú, cậu sẽ được tiếp xúc với rất nhiều người. Gặp gỡ nhiều người là một chuyện, được họ yêu quý và mong muốn dành thời gian với chú lại là chuyện hoàn toàn khác, Michael nói. Chắc hẳn chú cực kỳ có tên tuổi trong ngành. Giờ cháu đã biết một nghệ nhân được mọi người vây quanh là như thế nào. Dạ. Việc trở thành một nghệ nhân quan trọng hơn lôi kéo mọi người đến với mình, người thợ mộc đáp. Đúng là chú có uy tín trong ngành và trở nên khác biệt so với những người chỉ làm việc thay vì tạo ra những tác phẩm nghệ thuật. Trong cuộc sống và cả công việc, luôn cần một cách tiếp cận hợp lý và một thái độ thích hợp. Khi cậu nhận ra điều gì là tốt đẹp, cậu tìm kiếm nó và mong chờ nó. Cậu sẽ tìm thấy nó và những điều tốt đẹp cũng sẽ tìm thấy cậu. Như thế nào ạ? Michael hỏi. Quên mất, anh cũng đã từng thu hút được nhiều điều tốt đẹp ra sao? Chú không biết quy luật này vận hành ra sao? Người thợ mộc nói. Chú chỉ biết cậu nghĩ gì, cậu sẽ trở thành điều đó. Chú biết rằng cách cậu nhìn thế giới sẽ quyết định thế giới mà cậu nhìn thấy và cách thế giới nhìn cậu. Chú biết cách nhìn nhận của cậu có thể xoay chuyển một tình thế bất lợi thành kết quả tuyệt vời. Chú biết một thái độ sống tích cực không chỉ khiến thu hút người khác, mà nó còn tiếp cho cậu sức mạnh vượt qua mọi nghịch cảnh, thử thách trên con đường tới thành công của cậu. Cháu cảm giác mình đang bị dồn ép bởi hết trở ngại này đến khó khăn khác. Michael bất giác nói trong lúc cả hai đổ xe và dỡ mấy tấm gỗ, đồ nghề và các vật liệu khác vào nhà. Phải, rõ ràng cậu đang được trui rèn trong thử thách, nhưng cậu không phải là người duy nhất buộc phải trải qua những thử thách này. Không ai trên đường tiến tới đỉnh cao mà không vấp phải chướng ngại. Đấy là một phần của quá trình xây dựng con người cậu. Không có sẵn phần thưởng nào cho cậu nếu cậu không tranh đấu. Không có sự phát triển nào nếu cậu không vượt qua chướng ngại. Không có vinh quang nếu chưa từng nếm thương đau. Chiến thắng vĩ đại và cảm giác thành tựu đỉnh cao chỉ xuất hiện ở cuối chặng đường dài đầy những sai lầm và thất bại. Là một người kiến thiết cuộc sống, phát triển cá nhân và đội ngũ, cậu phải mong đợi những thách thức, nghịch cảnh, sự chối từ và vô số điều tiêu cực khác. Và cậu càng mong đợi nhiều hơn rằng mình sẽ vượt qua tất cả. Thật lòng cháu khó mà nghĩ được vậy lúc này, Michael bộc bạch. Có lẽ vì cháu chưa bao giờ trải qua tình cảnh tương tự trước đây. Đã có lúc cháu cảm giác mình là kẻ bất khả chiến bại. Không ai lạc quan, quyết liệt hơn cháu. Đó là lý do cháu và Sarah dám mạo hiểm khởi nghiệp. Thử nhìn xem, có bao nhiêu người dám tự tin gây dựng tất cả hoàn toàn từ hai bàn tay trắng và tin rằng họ có thể xây dựng hẳn một thương hiệu từ công ty gia đình. Bọn cháu đã. Thế mà giờ đây, cháu có cảm giác mình đang mắc kẹt ở nhà mãi mãi. Cháu sợ mình sẽ làm tan vỡ kỳ vọng mà vợ con và cả công ty đặt vào mình. Cháu thấy mình như một kẻ bại trận. Chú lại thấy khác. Người thợ mộc đáp. Chú thấy rằng cậu đang trong giai đoạn nghỉ ngơi và học hỏi. Chú thấy cậu đang ngày một mạnh hơn. Chú thấy cậu đang chuẩn bị sẵn sàng cho những điều vĩ đại hơn để có thể đưa cuộc sống và công ty mình lên tầm cao mới. Hãy luôn nhớ, một trận chiến vô tiền khoáng hậu sẽ mang tới thắng lợi vĩ đại nhất, và chú thấy được những chiến thắng huy hoàng đang chờ cậu ở tương lai. Cháu ước gì mình thấy được những điều chú thấy. Michael cảm thán trước những lời khích lệ. Dĩ nhiên là cậu có thể. Cậu có thể chọn nhìn thấy nó. Cậu có thể chọn tin vào nó. Cuộc sống và thành công phụ thuộc vào niềm tin mà cậu chọn. Rõ ràng, khi mọi thứ suôn sẻ thì quá dễ để tin đời lúc nào cũng tươi sáng. Nhưng niềm tin của cậu chỉ thực sự được xác lập qua điều cậu tin tưởng khi phải đối mặt với những chướng ngại gần như không thể vượt qua. Không gì mô tả chính xác điều này hơn những lời mà Nelson Mandela từng phát biểu. Tôi căn bản là một người lạc quan. Tôi không chắc điều đó xuất phát từ bản tính vốn có hay được hình thành qua trải nghiệm sống. Tôi chỉ biết điểm cốt yếu của lạc quan là luôn ngẩng cao đầu hướng về phía mặt trời và bàn chân không ngừng bước về phía trước. Từng có những thời khắc tăm tối khi niềm tin của tôi bị thử thách, nhưng tôi sẽ không cho phép bản thân chìm trong nỗi tuyệt vọng và đánh mất sự tin tưởng vào con người, bởi con đường đó chỉ dẫn đến thất bại và cái chết. Và trước Nelson Mandela rất lâu, một người thợ mộc vĩ đại nhất thế giới đã rao giảng. Chú thích: ý chỉ Chúa Giêsu. Hết chú thích. Không gì là không thể với một người có lòng tin. Tin tưởng. Trong lúc cả hai chuyển bớt đồ đạc ra khỏi phòng sinh hoạt của gia đình để có không gian làm việc, người thợ mộc tiếp tục trò chuyện với Michael. Chúng ta học hỏi được nhiều thứ thông qua những câu chuyện. Để chú kể cho cậu nghe một câu chuyện về một bộ lạc cổ xưa sống tách biệt khỏi phần còn lại của thế giới. Những người đàn ông của tộc người này mỗi ngày phải chạy hơn 40 dặm để đưa tin cho các bộ lạc khác. Khi những người này già đi, họ chạy nhanh hơn, bền sức hơn và xa hơn nhiều so với những thanh niên trẻ hơn họ. Các nhà nghiên cứu vô cùng kinh ngạc trước trường hợp của những thổ dân ấy, bởi điều này quá sức nghịch lý với những gì chúng ta được biết và thấy ở xã hội hiện đại. Sau rất nhiều nghiên cứu và thời gian sống cùng với những thổ dân, các nhà khoa học đã tìm ra lời giải đáp cho bí mật kia. Không có bất cứ điều gì đặc biệt về gen, nhóm máu hay khả năng thể chất vượt trội. Câu trả lời chính là niềm tin. Bộ lạc này đã sống tách biệt với thế giới nên tất cả những gì họ biết là từ những điều họ nhìn thấy. Họ thấy rằng càng nhiều tuổi, người ta lại chạy xa hơn, nhanh hơn, bền sức hơn. Họ tin mình chạy được 40 dặm mỗi ngày, nên họ cứ thế mà làm được thôi. Sau khi hai người đặt các tấm gỗ xuống sàn, người thợ mộc tiếp tục nói, còn Michael vẫn hết sức chú tâm đón nhận từng lời ông nói. Khi cậu tin, điều không thể cũng sẽ trở thành có thể. Niềm tin nơi cậu sẽ trở thành hiện thực. Sự lạc quan hôm nay của cậu quyết định mức độ thành công của ngày mai. Đừng giới hạn cái nhìn ở những thử thách, hãy phóng tầm nhìn vượt lên và vượt ra ngoài hiện tại, nhìn vào tương lai. Đừng để bản thân chìm đắm trong tình trạng hiện tại, hãy tập trung năng lượng vào những niềm tin đúng đắn đưa cậu đến thành công. Đoạn người thợ mộc trao cho Michael túi đồ nghề của mình và hỏi, với những công cụ này trong tay, cậu sẽ có được sức mạnh sáng tạo. Cậu làm không? Cháu làm. Có những niềm tin đúng đắn cũng giống như trang bị cho mình công cụ và khả năng cần thiết để tạo ra thành công vậy. Nếu cậu lặp lại những lời khẳng định mạnh mẽ vào mỗi buổi sáng khi cậu vừa thức dậy và thường xuyên lặp đi lặp lại những lời khẳng định đó trong ngày, thì cậu sẽ có thể thay đổi cuộc sống của mình một cách đáng kinh ngạc với sự thành công bất tận. Tôi kỳ vọng những điều tuyệt vời nhất sẽ đến vào hôm nay. Tôi tin tưởng ở kế hoạch của Chúa dành cho cuộc đời tôi. Tôi đón nhận mọi tình yêu, niềm vui sướng, sự thịnh vượng và thành công trong đời mình. Tôi đón nhận tất cả những ai muốn cộng tác và hưởng lợi từ khả năng và tình yêu thương của tôi. Mỗi ngày tôi tự tin hơn, mạnh mẽ hơn và tốt đẹp hơn. Nào, giờ hãy lặp lại theo chú. Người thợ mộc nhấn mạnh và Michael cùng đồng thanh với ông. Sau vài lần, Michael không kiềm được và bật cười lớn. Cháu phải thành thật thú nhận với chú là cháu thấy mình hết sức ngớ ngẩn khi đọc to những lời vừa rồi. Như thể cháu đang dự những buổi diễn thuyết giúp lên tinh thần cho đội bán hàng của công ty cũ mà cháu làm trước đây. Cháu luôn nghĩ hô vang những khẩu hiệu như vậy có gì đó thật không bình thường. Vậy thì đừng đọc lớn thành tiếng. Người thợ mộc đáp, hãy viết ra và hãy nói thầm với chính cậu. Nếu cậu không đủ điên rồ để tuyên bố những gì mình muốn đạt được và xứng đáng nhận được, vậy thì cậu cũng không đủ điên rồ để có những thành công ấy. Không biết cậu có nhận ra điều này chăng? Chỉ có những người hơi điên rồ một chút mới nghĩ được thành công tột đỉnh. Xuyên suốt lịch sử, hầu như mọi thiên tài và tư tưởng vĩ đại đều bị coi là điên rồ bởi đám đông quá bình thường để thấy và hiểu được tầm nhìn của những cá nhân hâm dở ấy. Đầu óc nhỏ bé chẳng bao giờ chứa nổi những giấc mơ lớn. Cháu đoán chừng có rất nhiều người cũng từng bàn tán rằng chúng cháu quá điên rồ mới quyết định thành lập Social Connect. Michael nhớ lại. Tất nhiên họ sẽ nghĩ thế, bởi cậu dám thực hiện điều người khác chưa từng làm trước đó. Cậu phải hơi điên rồ để theo đuổi tới cùng, dù biết mình có thể thất bại e dè. Lúc này đây, cậu phải tiếp tục điên rồ hơn nữa khi dám suy nghĩ và tin tưởng ở tương lai. Đừng bao giờ bình thường, hãy điên rồ. Kể từ giờ trở đi, chú muốn khuyến khích cậu không ngừng nói với bản thân những điều tích cực mà mình muốn nghe, thay vì nghe tiếng nói tiêu cực ở trong đầu mình. Đó chính là chìa khóa quan trọng làm nên thành công. Nói với bản thân những lời tích cực. Người thợ mộc tiếp tục. Chú có biết một người đàn ông, tiến sĩ James Gills, đã hoàn thành 6 cú đúp trong cuộc đua người sắt 3 môn phối hợp. Chú thích Ironman Triathlon, một trong những cuộc đua 3 môn phối hợp khắc nghiệt nhất trên thế giới. Các thí sinh được yêu cầu hoàn thành trong vòng tối đa 17 giờ đồng hồ. Hết chú thích. Tức ông ấy đã bơi 2,4 dặm, đạp xe 112 dặm và chạy 26,2 dặm. Chú thích tương đương quãng đường bơi 3,86 km, đạp xe 180,25 km và chạy bộ 42,2 km. Hết chú thích. Liên tục không ngừng nghỉ. Sau đó 24 giờ, ông ấy lại một lần nữa tham gia cuộc đua và hoàn thành. Ông là người duy nhất trên trái đất thực hiện 6 lần như thế. Thì chú hỏi bí quyết nào giúp ông làm được kỳ tích ấy? James trầm ngâm và trả lời. Tôi đã tập cách nói với bản thân thay vì chỉ nghe cái tôi yếu đuối nói. Nếu nghe theo tiếng nói bên trong ấy, tôi chỉ nghe thấy hoàn toàn những ý nghĩa tiêu cực, những lời than vãn, những nỗi sợ hãi, những sự hoài nghi và đủ mọi loại lý do cho tôi biết tại sao tôi không thể đến đích. Thay vào đó, nếu tự nói với mình thì tôi có thể truyền cho bản thân ý chí, sự khích lệ tôi cần để hoàn thành trận đường đua. Ông ấy chia sẻ rằng nhiều trích dẫn từ Thánh Kinh là nguồn động lực không ngừng nghỉ thúc đẩy ông hướng về đích. Còn cậu thì sao? Cậu đang nói với bản thân hay lắng nghe bản thân? Người thợ mộc hỏi. Xem ra gần đây cháu chỉ nghe tiếng nói của bản thân mình. Giá như cậu tham gia cuộc đua người sắt với tâm thế như thế, vậy cậu nghĩ kết quả sẽ ra sao? Chắc hẳn cháu sẽ bỏ cuộc sớm. Vậy cậu cần làm gì để thay đổi kể từ lúc này? Cháu phải tự nói với chính mình và truyền cho bản thân ý chí, sự khích lệ cần thiết để không ngừng tiến lên. Chính xác. Người thợ mộc đáp và đi về phía cửa chính để ra về, hài lòng với những gì đã đạt được ngày hôm nay. Suy nghĩ tiêu cực là những cái đinh đóng nên củi ngục tù thất bại, còn suy nghĩ tích cực là chất liệu đưa cậu trở thành kiệt tác. Trong mỗi chúng ta vốn sẵn có mọi tiềm năng để vươn đến sự vĩ đại. Hãy chuẩn bị tâm trí để chào đón thành công, cũng như căn phòng này đã sẵn sàng chờ chúng ta sáng tạo nên một tuyệt tác vào ngày mai. Khi Michael mở cửa và nhìn ra ngoài, anh mới để ý người thợ mộc không đi xe. Chú có cần cháu đưa về nhà không? Anh hỏi. Hôm sau, chú thích đi bộ hơn. Đó là thời gian để suy tư, chiêm nghiệm, tưởng tượng và sáng tạo ra những thứ đẹp đẽ. Ông đáp cùng với nụ cười rạng rỡ và ôm tạm biệt Michael. Trước khi từ biệt, ông trao cho Michael một tấm thẻ lấy từ túi áo của mình. Đây, cậu hãy giữ lấy. Đây là những lời tuyên ngôn tích cực cậu có thể tự nhắc bản thân mỗi khi vấp phải những khó khăn cản trở, hay những lúc cảm thấy xuống tinh thần. Michael nhận tấm thẻ, trên ấy viết: Tôi nguyện dùng sự tích cực để đối mặt với sự tiêu cực. Khi bế tắc, tôi chọn lạc quan. Khi cảm thấy sợ hãi, tôi chọn niềm tin. Khi có ý căm ghét, tôi chọn tình yêu thương. Khi trở nên cay nghiệt, tôi chọn khoan thứ. Khi gặp gian truân, tôi tìm kiếm cơ hội để học hỏi và trưởng thành hơn. Khi đối mặt với nghịch cảnh, tôi tìm kiếm sự mạnh mẽ trong mình. Khi trải qua mất mát, tôi chọn nghị lực. Khi vấp ngã, tôi tiếp tục đứng dậy, kiên định bước về thành công phía trước. Với hoài bão, hy vọng và niềm tin không gì lay chuyển được, tôi không bao giờ bỏ cuộc và không ngừng tiến về phía vận mệnh đang chờ. Tôi tin những ngày huy hoàng đang chào đón tôi phía trước, chứ không phải phía sau. Tôi tin tưởng mình hiện diện trên cõi đời này vì một sứ mệnh cao cả, và mọi thử thách không là gì với mục đích tối hậu ấy. Tôi giữ niềm tin tích cực vì biết nó không chỉ giúp mình hoàn thiện từng ngày, mà nó còn nâng đỡ mọi người xung quanh tôi. Ngày hôm nay và mỗi ngày trong cuộc đời mình, tôi đều sẽ sống tích cực và không ngừng nỗ lực tạo ra những ảnh hưởng tích cực cho thế giới này. Michael đóng cửa, bước vào phòng sinh hoạt của gia đình, đứng trầm ngâm nhìn những tấm gỗ và vật liệu nằm ở đó. Lúc này, trông chúng khá bề bộn, cũng như cuộc sống của anh trong hiện tại. Nhưng đây là lần đầu tiên kể từ sau tai nạn, anh bắt đầu có lại một tia hy vọng và tin rằng mọi thứ rồi sẽ ổn. Nhưng ngay buổi tối hôm ấy, Michael sẽ cần phải tự nhủ tuyên ngôn tích cực ấy với bản thân hơn bao giờ hết, bởi anh sắp sửa nhận thêm những tin dữ. Sarah. Mỗi khi mọi người tán dương họ là một cặp đôi giỏi giang và tháo vát, Michael luôn thầm nhủ, đó là nhờ Sarah. Cô là người phụ nữ mạnh mẽ và tích cực nhất mà anh từng biết, thậm chí còn là chất kích dính cả gia đình họ lại với nhau. Hai người gặp nhau qua một thương vụ cách đây nhiều năm, và Michael biết mình đã phải lòng cô ngay. Nhưng với Sarah, tình cảm này chỉ nảy nở vài năm sau đó, ngày mà cô cuối cùng cũng dỡ bức tường chắn và chịu mở cửa trái tim với anh. Khi đó, với tư cách một người bán hàng, Michael đã đạt được thương vụ thành công nhất đời mình. Trong suốt cuộc hôn nhân, nội lực và sự kiên định của Sarah luôn đưa họ vượt qua bất cứ sóng gió nào, từ xây dựng gia đình đến xây dựng công ty. Nhưng giờ đây, lần đầu tiên cô phải trải qua nỗi sợ hãi như lúc này. Xây căn nhà mới không khiến cô nao núng, việc sinh nở không dùng tới thuốc giảm đau, lại còn những hai lần. Cô đều chẳng mảy may sợ hãi, thậm chí ngay cả khi đặt cược tất cả những gì họ có vào dự án khởi nghiệp công ty cũng không khiến cô ngã lòng. Nhưng kể từ cái ngày định mệnh ở bệnh viện, cô bắt đầu sợ rằng mình sẽ mất Michael. Hôm nay, khi từ công ty trở về nhà, Sarah thất thần. Sắc mặt cô chẳng còn chút sinh khí nào, cứ như người sắp chết. Cô không muốn kể với Michael, nhưng dù cố gắng tới đâu, Sarah cũng không thể giấu nổi sự thất vọng đang xâm chiếm con người mình. Rốt cuộc, Michael cũng ép cô phải nói ra sự thật là công ty đã mất khách hàng lớn nhất. Dù vẫn còn hợp đồng với họ trong 2 tháng tới, nhưng sau đó sự hợp tác sẽ chấm dứt hoàn toàn. Anh biết mình không nên rời công ty và ở nhà vào lúc này mà. Michael giận dữ lớn tiếng. Không phải tại anh nghỉ dưỡng mà chuyện này xảy ra. Cô giải thích, cố trấn an anh. Nguyên nhân là do dịch vụ của chúng ta. Chúng ta không chăm sóc đủ tốt các khách hàng chúng ta có. Công ty phát triển quá nhanh, vượt ngoài khả năng đáp ứng của dịch vụ chăm sóc khách hàng sẵn có. Chúng ta đã nói đi nói lại vấn đề này nhiều lần. Chúng ta đã từng e ngại ngày này sẽ đến, và giờ nó xảy ra thật. Ngày mai, anh cần phải đi làm. Anh nói. Không, anh không được làm thế. Cô hét lên, to đến nỗi bọn trẻ đang làm bài tập trên phòng cũng phải xuống nhà ngơ ngác nhìn hai bọn họ. Bố mẹ có chuyện gì vậy? Cô con gái của họ hỏi, trong khi cậu con trai nhỏ đã rưng rưng chực khóc. Anh cần phải suy nghĩ về chuyện này. Michael bỏ vào phòng làm việc, khóa cửa lại trước khi khuỵu xuống, thả người nằm lăn trên sàn. Trong đầu anh lẩn vẩn hình ảnh tấm biển đóng cửa trước văn phòng và một tấm biển khác đề bị thu hồi, treo ngoài sân nhà hiện tại của họ. Khách hàng lớn nhất của họ cắt hợp đồng. Tại sao lại vào lúc này cơ chứ? Làm thế nào công ty có thể tồn tại nếu mất họ? Anh không có câu trả lời. Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm trời, anh khóc. Anh biết mình không đủ mạnh mẽ để tự vượt qua chuyện này. Anh cần một nguồn sức mạnh khác, giúp nâng đỡ mình trong cơn khủng hoảng đang ập tới. Tôi phải làm gì đây? Anh nhìn trân trân lên trần nhà và hét lên. Giúp tôi với, làm ơn, hãy cho tôi sức mạnh. Trong khoảnh khắc, một cảm giác bình yên tràn ngập khắp người anh và từng dòng suy nghĩ tuôn chảy trong tâm trí. Anh bỗng cảm nhận được niềm tin rằng mọi việc xảy ra đều có lý do của nó và những điều tốt đẹp luôn nảy nở từ nghịch cảnh. Anh bắt đầu tự nói với chính mình, nhớ tới những lời khích lệ mà anh trai George thường hay nói. George đã gặp một tài xế xe buýt, người giúp thay đổi cuộc sống của anh mãi mãi. Mỗi lần gọi điện cho em trai, George đều chia sẻ một thông điệp tích cực mình vừa học được. Michael nhìn tấm thẻ tuyên ngôn tích cực trên bàn và bừng tỉnh. Khoảng 10 phút sau đó, anh bước ra ngoài, đến bên Sarah. Anh khiến cô sửng sốt khi nói, mục đích của chúng ta lớn lao hơn mọi thử thách. Biến cố này xảy ra, ắt có lý do của nó. Nó là động lực để chúng ta cải thiện dịch vụ và trở nên lớn mạnh hơn trong tương lai. Công ty đã quá lệ thuộc vào duy nhất một khách hàng lớn. Chấm dứt với họ chính là cơ hội để chúng ta phải nỗ lực tìm kiếm thêm nhiều khách hàng mới, nhằm bảo đảm sự cân bằng và phân tán bớt rủi ro. Chúng ta sẽ làm mới mình kể từ ngày mai khi anh trở lại văn phòng. Em đồng ý với anh về mọi thứ, ngoại trừ phần anh đòi trở lại công việc vào ngày mai. Sarah khẳng định đầy quyết liệt, và Michael biết không thể khiến cô đổi ý. Em thà để mất công ty, chứ không thể mất anh. Anh hãy nghỉ ngơi thêm một tuần nữa, và khi thực sự bình phục, anh có thể trở lại. Chúng ta vẫn còn 2 tháng trước khi bị cắt hợp đồng. Trong lúc đó, em sẽ chấn chỉnh khâu dịch vụ khách hàng. Khi anh trở lại, anh có thể tập trung tìm các khách hàng mới để duy trì hoạt động của công ty. Anh sẽ có nhiều thời giờ để làm việc mà. Thôi được. Michael đành chịu thua, dù không biết phải xoay sở thế nào trong một tuần sắp tới, nhưng anh nghĩ tốt hơn hết là anh nên chiều ý Sarah. Nếu cứ tiếp tục tranh cãi, thì không chừng cô ấy sẽ bắt anh không được làm việc trong vòng 1 tháng. Nhưng có một điều kiện. Sarah nói, anh phải đi kiểm tra lại sức khỏe và có sự đồng ý của bác sĩ trước khi trở lại làm việc. Đồng ý chứ? Đồng ý. Michael cuối cùng cũng nhượng bộ. Anh thậm chí sẽ đi khám răng hay làm bất cứ xét nghiệm nào cần để chứng tỏ anh hoàn toàn có thể trở lại cuộc chơi. Không gì có thể ngăn cản anh quay lại công việc. Trong khoảng thời gian này, anh sẽ tìm kiếm các khách hàng mới để có thể chào bán sản phẩm và chốt hợp đồng thật nhanh chóng. Cả gia đình, công ty và tương lai của anh đều phụ thuộc vào điều này. Hỗn loạn. Lại một buổi sáng nữa, Michael và Sarah tất bật chuẩn bị cho bọn trẻ đến trường. Đúng lúc đó, có tiếng chuông cửa vang lên. Sarah mở cửa và thấy người thợ mộc trước cổng, một tay cầm hộp dụng cụ, tay kia cầm một tấm khắc gỗ hình trái tim. Xin chào, tôi là G. Emmanuel. Ông tươi cười, tự giới thiệu bản thân và trao cho Sarah trái tim gỗ để có thể bắt tay cô. Tôi đã làm món quà nhỏ này cho gia đình cô. Cảm ơn bác, nó thật là đẹp. Cô đáp, cố gắng không tỏ ra bối rối, phần vì món quà bất ngờ, phần vì tình cảnh hối hả đầu ngày của gia đình. Đáng ra cháu nên tặng bác một món quà tri ân mới phải. Bác đã cứu mạng chồng cháu, và cháu không biết cảm ơn bao nhiêu cho đủ. Ôi dào, có gì đâu, đó là vinh hạnh của tôi. Tôi còn nhận được niềm vui chung sức tạo ra một sản phẩm tuyệt vời cùng gia đình cô nữa. Cô không phiền nếu tôi bắt tay vào việc chứ? Tôi biết là còn khá sớm, nhưng hôm nay có nhiều thứ phải làm và tôi mong muốn khởi đầu ngày mới thật suôn sẻ. Vâng, không có vấn đề gì đâu ạ. Mời bác vào. Sarah dẫn người thợ mộc vào phòng sinh hoạt của gia đình. Vừa lúc Michael đi ra từ phòng lũ trẻ, tay xách nách mang, quần áo, túi xách, đi học của các con. Ôi, chào Di! Không nén nổi sự ngạc nhiên, anh buộc miệng. Chú tới sớm vậy cơ à? Chú biết, chú biết. Chú chỉ cần bắt đầu công việc thật sớm ngày hôm nay thôi. Những lần sau, chú sẽ đến trễ hơn. Hôm nay có khá nhiều thứ cần làm đấy. Được ạ, miễn là thuận tiện cho chú. Michael đáp. Anh thở phào, vì ít ra, Ji không định biến chuyện đến sớm thành một thói quen. Bọn cháu phải chuẩn bị cho bọn trẻ đi học, nên chú cứ tự nhiên làm những việc cần làm nhé. Có nước để sẵn trong tủ lạnh đấy. Xong xuôi, cháu sẽ tham gia với chú. Trong vòng 20 phút sau đó, Michael và Sarah chạy đôn chạy đáo khắp nhà, để lùa hai đứa con ra ngoài cho kịp giờ xe buýt. Từng người trong bọn họ, kể cả bọn trẻ, khi phóng ngang qua phòng sinh hoạt của gia đình, đều mau mắn chào người thợ mộc Ri, luôn mỉm cười và vẫy tay chào lại. Khi đám nhỏ cuối cùng lên xe buýt đến trường, Sarah cùng chồng vào nhà. Cảm ơn người thợ mộc một lần nữa trước khi cô hối hả lên đường đi làm. Sau khi cô rời đi, Michael thả phịch người xuống đi văng trong phòng sinh hoạt của gia đình và thở dài một hơi. Giờ chú có thể hiểu do đâu mà cậu bị ngất vì quá sức khi đang chạy bộ. Người thợ mộc cười và hóm hỉnh bình phẩm. Rõ ràng ông đã mô tả đúng thực trạng của Michael. Hãy cho cháu biết bí quyết của chú. Cháu đang thực sự rất cần. Michael kể lại chuyện xảy ra hôm qua về việc họ đã đánh mất khách hàng lớn nhất của mình. Cháu có cảm giác như mình đang đi trên một chuyến tàu hỏa mất phanh, không còn đường lui. Cháu không biết con đường phía trước là hướng lên đỉnh hay lao xuống vực sâu. Chú hiểu ý cháu chứ? Chú hiểu. Người thợ mộc đáp. Nhưng cậu không phải là người duy nhất trải nghiệm cảm giác này. Hầu như tất cả khách hàng của chú, hay nói đúng hơn là hầu hết con người ngày nay đều nếm trải cảm giác tương tự. Phải đối mặt với hàng tá thách thức và nỗi lo dồn dập ập đến trong một thời gian ngắn. Con người ta khó mà suy nghĩ sáng suốt nổi. Chú e đây là một nạn dịch đang xảy ra trên khắp thế giới. Người nào chiến thắng được nó sẽ đạt được sự thịnh vượng. Ai buông xuôi, cuộc sống sẽ đi vào ngõ cụt. Không nghi ngờ gì nữa, trường hợp của cháu là ngõ cụt. Michael bất giác nói trước khi kịp nhận ra mình lại đang nghe tiếng nói của bản thân thay vì nói với chính mình. Cậu không nhất thiết phải đi con đường ấy. Người thợ mộc ôn tồn nói. Có một lối đi khác, chú gọi đó là con đường thực sự. Dĩ nhiên, chú sẽ nói cho cậu biết nếu cậu muốn biết nó là gì. Tất nhiên rồi ạ, Michael nói. Con đường cháu đang đi rõ ràng là không ổn chút nào. Bí quyết thành công vĩ đại nhất. Vậy thì hãy để chú nói với cậu về con đường thật sự, người thợ mộc nói. Nhưng trước hết, chú phải nói với cậu về vật cản trên con đường đó. Nỗi sợ. Nói thẳng ra, nguyên nhân gốc rễ của tình trạng bận rộn và căng thẳng là nỗi sợ. Những căng thẳng mà cậu đang cảm nhận trong công việc hay trong gia đình là bởi vì nỗi sợ đang dẫn dắt cậu. Chú cá là những ngày đầu khởi nghiệp, cảm xúc của cậu luôn ở trạng thái pha trộn giữa niềm tin ở bản thân và những lo sợ. Tôi sợ mình không đủ giỏi, không đủ thông minh hay không đủ may mắn để có thể thành công. Nỗi sợ thúc đẩy cậu làm việc cực lực và vượt lên mọi trở ngại. Từ đó cậu đã gặt hái được ít nhiều thành tựu, đúng không? Vâng, đúng thế. Michael gật đầu. Nhưng thứ thành công đó lại sản sinh càng lúc càng nhiều nỗi sợ. Người ta thường nghĩ cậu càng thành công, cậu càng không có gì để lo sợ. Thực tế trái lại, cậu càng ngày càng sợ nhiều hơn. Cậu không muốn mất những gì mình đã gây dựng nên. Nhiều người nhìn vào cậu hơn, khiến cậu cảm thấy áp lực. Cậu nhận ra cậu có nhiều thứ phải chứng tỏ, nhiều thứ để mất. Thành công càng lớn, cái giá phải trả một khi cậu thất bại càng đắt. Và thường thì nỗi sợ thất bại sẽ trở thành lời tiên tri hoàn hảo dẫn đường cho thất bại. Đó là lý do tại sao chú luôn dạy các con mình đừng sợ hãi. Và biết rằng nỗi sợ là chướng ngại duy nhất ngăn trở định mệnh của chúng. Điều này nghe có đúng không? Có ạ. Michael nói. Tất cả đều đúng. Michael chưa bao giờ cảm thấy sự tự tin của mình xuống thấp đến thế và nỗi sợ chưa bao giờ bao trùm anh như vậy. Cứ như thể chú đọc được hết suy nghĩ trong đầu cháu vậy. Người thợ mộc nhặt tấm gỗ hình trái tim và đưa cho Michael. Cậu ngã quỵ không phải vì tim cậu có vấn đề, mà là bởi nỗi sợ đã ở trong tim cậu. Tin tốt là có lời giải cho vấn đề này, và đó là liều thuốc quyền năng nhất trên đời. Con đường thật sự bắt đầu bằng tình yêu, và tình yêu là thuốc giải độc cho mọi lo sợ, bận rộn và căng thẳng mà cậu cảm thấy. Ông nói, đoạn ông dừng lại, suy nghĩ một lát rồi tiếp tục. Đừng sợ thất bại, đừng sợ mất khách hàng, đừng sợ sẽ không thành công, đừng sợ mọi việc không xảy ra như cậu muốn. Khi cậu làm mọi việc bằng tình yêu, nỗi sợ sẽ tự động bị tiêu trừ. Cuộc sống của cậu sẽ trôi đi trong hạnh phúc thay vì căng thẳng, và cậu sẽ đạt được thành công hơn cả cậu có thể hình dung. Nói bao giờ cũng dễ hơn làm. Michael nói. Nỗi sợ của cháu cứ lơ lửng xung quanh, bám da như đĩa và không chịu rời đi. Chú biết. Người thợ mộc ôn tồn. Chính vì vậy, chú gọi sự giải thoát khỏi nỗi sợ là con đường thực sự. Đó là con đường khiến cậu sống trọn vẹn từng giây phút, để mỗi ngày cậu cảm thấy tràn đầy và ngăn không cho tất cả những lực cản tiêu cực phá hủy cậu. Cậu càng chú tâm đặt tình yêu vào mỗi khoảnh khắc, vào mỗi ngày của cuộc đời mình, nỗi sợ sẽ càng nhanh chóng tan biến. Hãy nghĩ về một người nghệ nhân bắt tay sáng tạo một tác phẩm mới. Người nghệ nhân không nghĩ tới thất bại, anh ấy chỉ nghĩ về việc xây dựng tác phẩm của mình với tình yêu, bởi vì anh ấy yêu công việc của mình rất nhiều, và sáng tạo với tình yêu. Nỗi sợ đã đánh mất sức mạnh của nó trước người nghệ nhân, và điều đó cho phép anh ta làm công việc của mình một cách tốt nhất và sáng tạo với tất cả tình yêu trong vũ trụ. Cậu có bao giờ nghĩ mình là một nghệ nhân không, Michael? Người thợ mộc hỏi. Cháu đã từng, thì chú mô tả về người nghệ nhân, cháu đã không ngừng tự nhủ. Đúng là tôi đấy. Cháu đã từng làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ ai mà cháu biết. Cháu luôn cố gắng làm tốt hơn. Cháu theo đuổi những điều tuyệt nhất trong mọi việc mình làm. Nhưng, người thợ mộc ngắt lời và hoàn thành nốt câu của Michael đang nói dở. Hiện tại cậu đang thiếu tình yêu mà người nghệ nhân cần có để sáng tạo. Cậu không thể trở thành một nghệ nhân trừ khi cậu đặt trọn trái tim vào công việc mình làm. Trước hết, nếu cậu không tạo ra nó với tình yêu, thì nó không đáng được tạo ra. Là một nghệ sĩ, cậu phải được dẫn dắt bởi tình yêu. Chỉ khi đó, cậu mới tạo ra được một thứ gì đó đặc biệt, tuyệt mỹ và thuyết phục. Chỉ thông qua tình yêu, cậu mới có thể làm nên một kiệt tác. Michael biết những gì anh vừa nghe là đúng. Anh đã gây dựng với nỗi sợ và nó suýt nữa đã khiến anh phải trả giá bằng cuộc đời mình. Người thợ mộc tiếp tục. Nếu cậu xây dựng cuộc sống và công ty mình với nỗi sợ, nó sẽ chẳng có giá trị gì. Rốt cuộc khi nhìn lại, cậu sẽ nhận ra mình chẳng thích nó chút nào hết. Chẳng bao giờ nó có thể trở thành cái nó có thể trở thành. Và cậu sẽ chỉ muốn thiêu hủy nó đi trước khi hoàn thành nó. Thậm chí, dù cho cậu có hoàn thành nó đi nữa, bất cứ thứ gì được xây dựng từ nỗi sợ, rốt cuộc cũng sẽ tiêu tan. Như đợt suy sụp vừa rồi của cháu, Michael bình phẩm. Chính xác như thế. Hãy nhớ, nỗi sợ làm kiệt quệ, tình yêu thì nâng đỡ. Nỗi sợ ngắn hạn, tình yêu lâu dài. Nỗi sợ tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thật ra là yếu đuối. Tình yêu xuất hiện sự mong manh, nhưng thật sự mạnh mẽ. Tình yêu là con đường thật sự. Người thợ mộc đặt miếng gỗ trái tim nơi trái tim mình trước khi trao nó cho Michael. Anh hỏi, vậy cháu phải làm sao để đi đúng con đường thật sự của mình? Rất đơn giản, người thợ mộc trả lời. Với công việc của cậu, hãy tập trung tình yêu mà cậu có vào việc xây dựng công ty, thay vì lo sợ mình sẽ đánh mất nó. Đừng để nỗi sợ hãi phá hủy những giấc mơ của cậu. Cậu chỉ có một cuộc đời để sống, bởi vậy hãy sống sao cho thật hay. Hãy đổi đời nó bằng tình yêu, chứ đừng bằng nỗi sợ. Khi cậu xây dựng công ty với tình yêu, không gì có thể ngăn cản nó lớn mạnh. Khi cậu yêu công việc mình làm, cậu sẽ làm nên những điều vĩ đại. Cậu đã tạo ra bởi tình yêu, cậu được yêu. Và cậu được định sẵn sẽ phải chia sẻ tình yêu này trong tất cả những công việc cậu làm. Sự vĩ đại được xây dựng với tình yêu. Người thợ mộc bước về phía phòng của bọn trẻ, xoay người lại và mỉm cười. Những buổi sáng cậu sửa soạn cho lũ trẻ đến trường. Vì Chúa, hãy yêu thời gian cậu có bên chúng thay vì sợ sẽ không kịp xe buýt. Làm được như vậy, cả gia đình cậu sẽ hạnh phúc hơn nhiều lắm. G cười lớn. Thật chí lý, Michael thốt lên, biết rằng đây chính là sự thật anh cần được nghe. Nhưng mà còn biết bao trở ngại và những thứ vặt vạnh khó chịu cứ liên tục ngán đường. Nào là con mất dạy, con quên sách hay trường hợp đánh mất khách hàng quan trọng nhất của mình, anh vẫn cảm thấy còn lấn cấn. Chúng chỉ như tiếng chó sủa bất lực trước gương mặt của tình yêu. Người thợ mộc ôn tồn. Tất cả những điều đó đều là cơ hội để cậu lựa chọn cách cậu muốn sống cuộc đời mình. Trong mỗi một thời khắc, cậu sẽ chọn tình yêu hay nỗi sợ. Hãy chọn lấy tình yêu và yêu sự nỗ lực vì chúng khiến cậu trân trọng những thành quả của mình. Yêu những thử thách vì chúng khiến cậu mạnh mẽ hơn. Yêu sự cạnh tranh vì chúng khiến cậu tốt hơn. Yêu những người tiêu cực vì họ khiến cậu lạc quan hơn. Yêu những ai làm tổn thương mình vì họ dạy cậu sự tha thứ. Yêu nỗi sợ vì nó khiến cậu can đảm. Bí mật của cuộc sống và chiến lược thành công vĩ đại nhất trong tất cả chính là yêu tất cả và không sợ gì cả.